Đế quốc bại gia tử. Chương 543, tất cả mang ý xấu, tính toán lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Vương Khang ở lần đầu tiên thấy Ngô Hải lúc đó sẽ dùng thân phận đọc giải thích, trong lòng biết liền hắn một cái bí mật, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Đây là hắn một mực cho là Ngô Hải xuất từ Ngô gia, cha thụ phong được mũi tên hậu nhậm chức quân cơ sử, là Triệu quốc ba đại võ hầu một trong, mà hắn lại là Ngô Ung tam tử, thân phận tôn quý, thân thế hiển hách. Như vậy một cái thân phận, biết mình đến mang thuộc quan ra khỏi thành chào đón, đối xử chân thành, hắn thật ra thì cũng không cần như vậy. Ở nơi này chút võ hầu thế gia trong mắt, nhà mình Phú Dương bá tước phủ bất quá là nhà giàu mới nổi thôi, căn bản cũng không đập vào mắt. Ngô Hải như vậy hao tổn tâm cơ lôi kéo mình, mục đích rất rõ ràng, nếu như mình đối với hắn có thể có chỗ dùng, có thể trợ giúp hắn lấy được đến lợi ích, mà hắn nơi mưu đồ vậy không chỉ là Phong An thành cách xù thương thuế, quan thuế, thường thường chiến tranh đến để gặp, đối với tóc húi của người dân mà nói, là to lớn tai nạn, chiến hỏa cả ngày, sống lang thang, nhưng đồng thời cũng là phát tài cơ hội. Làm sao phát tài? Phát cái gì tài? Quốc nạn tài, ở trước trận chiến tích trữ lương thực, tích trữ vật liệu, ở chiến tranh đến, vật giá tất nhiên dâng lên, thừa dịp này lên vùn vụt, kiếm lấy bạo lợi, trong này lời, khó mà hình dạng, mà Ngô Hải phải làm, chính là như vậy sự việc. Phong An thành là nhiều nước giao hội mua bán biên thành. Triệu quốc, Việt quốc, Yến quốc, thậm chí là Bắc Phương du mục thương đội, cũng muốn đi qua nơi này, thực hiện các nước hàng hóa lưu thông. Biên phòng tuần tra quan thuế là rất lớn một khoản, nhưng ở chiến sự đến, con đường này khẳng định liền muốn ngưng. Như vậy cũng là tích trữ thời cơ tốt nhất. Như vậy hắn cần muốn chuyện của mình làm, cũng chỉ rất rõ ràng. Nghe được Vương Khang hỏi, Ngô Hải hơi chậm lại, rồi sau đó kinh ngạc nhìn hắn nói. Đều nói Phú Dương bá là nhất sẽ người làm ăn. Làm ăn làm được hoàng đế bệ hạ nơi đó, bỏ tiền mua tới tước vị quyền quý. Ta cũng biết Khang huynh không phải ngoại giới truyền như vậy, là một cái lớn bại gia tử. Xem ra là sâu được Phú Dương bá chân truyền à, liếc mắt liền nhìn ra con đường. Từ thành thủ đại nhân, đến Vương Khang, lại cho tới bây giờ Khang huynh quảng cáo. Ngô Hải không giấu vết gian đổi ba cái gọi kéo gần quan hệ. Người này là tương đối khéo đưa đẩy, giỏi về giao thiệp, người bình thường có thể thật sẽ bị hắn mê muội. Vậy vào giờ khắc này, Vương Khang làm quyết định, quan mới nhậm chức, cái này cây đuốc thứ nhất, liền lấy hắn mở ra đao. Đại chiến trước mặt, không để ý chút nào dân trong thành sinh tử tồn vong, không để ý lãnh thổ quốc gia tổn. Vào lúc này, còn nghĩ tranh quyền đoạt lợi, đại phát quốc nạn tài. Hắn có thể tiên đoán được, ở trước trận chiến hắn sẽ đem Phong An thành móc sạch, kiếm một món tiền lớn, lưu lại trước mắt tan hoang, ở lấy nhà quyền thế khác đổi hắn, tiếp tục dịch tả. Loại người này, nhất định chính là giặc bán nước, người người được mà giết. Chỉ bất quá lần này, hắn chuẩn bị đổi một cái phương thức, giả vờ bộ gần, cùng nhập bọn, thăm dò hắn toàn bộ chiêu thức, cuối cùng tới một cái oa đoan, để cho hắn dò trúc rót nước một tràng không, thậm chí có thể tới một cái tay không bắt giặt, vì mình đạt được thời chiến vật liệu quân nhu. Nghĩ tới đây, Vương Khang sắc mặt biến đổi, lộ vẻ được hơn nữa thân mật, cười nói. Ngô phó thành chủ, không, ngươi so ta lớn hơn mấy tuổi. Hải ca, mọi người cùng là quý tộc, có phải hay không cũng cho lão đệ chỉ một cái phát tài con đường. Cùng là quý tộc, gặp được Vương Khang chuyển đổi mặt mũi, Ngô Hải trong lòng khinh thường, lúc trước còn giả vờ đứng đắn, hiện tại lộ ra đi. Còn cùng là quý tộc, ngươi phụ thân bá tước nho nhỏ, Phú Dương Bá Tước Phủ cũng bất quá là nhà giàu mới nổi vậy tồn tại. Làm sao có thể cùng ta như nhau? Nếu không phải xem ngươi hữu dụng, lại sao sẽ hạ mình? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Ngô Hải biểu hiện nhưng là tương đối nhiệt lạc. Nếu ngươi cũng gọi ta một tiếng Hải ca, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Ngô Hải thấp giọng nói, ta âm thầm còn nuôi mấy chi thương đội. Thương đội, chấm, Vương Khang nhất thời cả kinh. Hắn có chút rõ ràng. Chúng ta Triệu Quốc nhất là Bắc Cương hành tỉnh bên này. Lương thực một mực thiếu hụt là khan hiếm vật. Nhưng Việt Quốc không phải à, Ngô Hải giải thích. Ta cái này thương đội, chính là từ Việt Quốc mua được lương thực. Còn có cái khác vật liệu, dùng cho tích trữ. Quả nhiên như mình dự đoán như vậy. Vương Khang tròng mắt chớp mắt lại là hỏi. Vậy Hải ca cần ta giúp ngươi làm gì? Mở cửa cửa khẩu. Đi lại thuận lợi, Ngô Hải lạnh lùng nói. Phong An thành chạm gác biên giới. Vẫn là quân giữ thành ở cầm giữ. Ta căn bản là không chen vào lọt. Trước đặng chung cái đó lão bất tử. Dầu muối không vào, nhất là ở gần đoạn thời gian. Biên ải thẻ nghiêm, Việt Quốc thương đội, cũng không để cho đi vào. Lúc này không tích chữ, làm sao kiếm tiền, nghe Ngô Hải mà nói. Vương Khang liền biết rõ, Phong An thành quân coi giữ chấp trưởng trạm gác biên giới. Cho dù là Ngô Hải cũng không chen vào lọt, mình nhậm chức thành thủ, chấp trưởng phòng thủ thành, là có thể lớn được tiện lợi. Để cho hắn thương đội cuồn cuộn không ngừng đi vào, là hắn tích trữ lương thực cùng khan hiếm vật liệu. Đây chính là hắn lôi kéo mình mục đích chủ yếu. Nghĩ tới đây, Vương Khang khó nhọc nói. Chỉ sợ không như thế đơn giản đi. Quân giữ thành bướng bỉnh bất tuần. Ta tạm thời còn khó hơn lấy nắm giữ. Cái này thì xem Khang huynh ngươi thủ đoạn. Ngô Hải vỗ bờ vai của hắn nói. Ta tin tưởng Khang huynh là không có vấn đề. Bất quá là một đám võ phu. Có thể chơi qua ngươi sao? Nhưng mà, cái này lập tức chiến sự sấp xì. Chúng ta làm loại chuyện này. Có phải hay không? Bảo thủ, Ngô Hải khuyên lớn. Chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan. Đạo lý này ngươi cũng không biết. Cái này thời cơ. Nhưng mà một vốn bốn lời. Ai sẽ cùng tiền làm khó dễ? Nói sau, cái này Phong An thành trời cao hoàng đế xa. Ai có thể quản, Phương Tình Tuyết sao? Ngô Hải khinh thường nói. Cái này Phong An thành trọng yếu quan chức, đều đã bị ta thu mua. Đều là người mình, người có thể thả 10.000 cái tim đi. Vương Khang giả vờ ra quấn quýt hình dáng. Ánh mắt không chừng hỏi. Ta có thể phân đến nhiều ít. Năm, Vương Khang nhíu mày nói. Năm, Hải ca ngươi là nói đùa sao? Quảng cáo, ngươi lấy là năm, rất ít sao? Ngô Hải trầm giọng nói. Ta thương đội tương đương khổng lồ. Chỉ là tiền vốn đưa vào đều có gần 100.000 số. Không chỉ là đi Việt Quốc, còn có Yến Quốc. Điều này có thể mang đến nhiều ít vật liệu. Ngươi biết không? Nghe được này, Vương Khang cũng là sợ hết hồn. Giá trị gần 100.000 vật liệu tích trữ, nổi lên chiến sự, chỉ ít bay lên gấp mấy lần, có thể kiếm đơn giản là con số trên trời. Hắn thật sự là đánh giá thấp cái này Ngô Hải. Người lấy là chơi đây, chuyện nhỏ còn như vậy sao? Ngô Hải lại là nói, cho nên cái này năm, đã là rất nhiều, hơn nữa ngươi lại không việc gì đưa vào. Một giá, 20. Ngươi, Ngô Hải khó tin nhìn Vương Khang. Cái này thật đúng là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi à, bất quá nói chuyện cũng tốt. Càng như vậy, càng nói minh hắn là thật. Vậy chịu xuất lực, khổng lồ như vậy thương đội. Nhất định phải có trạm gác biên giới cho đi. Nếu không căn bản không vào được. Lòng tham được à, chỉ sợ ngươi không lòng tham. Ngô Hải con ngươi chuyển động. Tham đến cuối cùng sẽ để cho một mình ngươi đồng tử cũng không có được. Dù sao thương đội đi vào, liền chưa dùng tới hắn. Có cho hay không hắn chia lợi ích, còn không phải là mình nói coi là. Đến lúc đó nổi lên chiến sự, loạn thành nhất đoàn, hắn là thành thủ, liền lưu lại nơi này phong an thành chờ chết đi. Vương Khang há có thể không biết đạo lý này. Hắn càng tranh thủ, càng có thể lấy được hắn tín nhiệm. Ngô Hải một chụp Vương Khang bả vai. Chân thành nói, cũng được, ta liền làm kết giao ngươi người bạn này. Giống như ngươi mong muốn. Nghe vậy, Vương Khang cũng là trầm giọng nói. Hải ca, ngươi chính là ta cả đời anh tốt. Hai người đều là sắc mặt chân thành. Nhưng đều là tất cả mang ý xấu. Chỉ là ai tính toán ai. Cũng không biết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỳ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.